Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, lần nữa tặng lễ. Hừ, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ hận hận nhìn lên trước mặt Cam Cốc Vũ. Móng tay đều kém chút đâm vào tay mình tâm trong thịt. Chủ nhiệm bớt giận a. Cam Cốc Vũ một mặt ủy khuất địa gọi nói. Ta trước đó cũng không biết mình bị lừa a. Đầu kia tất chân, thế nhưng là hoa quang ta 2 năm này tích xúc mới mua được. Ai ngờ lại là hàng giả. May mà đầu kia tất chân là lấy ra làm thí nghiệm nghiên cứu và thảo luận dùng. Không phải lấy ra mặc. Nghe nói mặc vào kia giả mạo ngụy liệt tất chân. Sẽ khiến làn da khó chịu đâu. Ngươi, Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ khóe miệng co giật một hồi lâu. Lúc này mới lãnh lãnh nói. Đầu kia tất chân đương nhiên không ai xuyên qua. Thôi, ngươi nói xin lỗi cũng nói. Không có việc gì cũng đừng lại đến phiền ta. Cam Cốc Vũ làm sao cứ thế mà đi. Lập tức lấy ra một cái tinh mỹ kim cương đại cái dương. Đặt ở Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ trước bàn. Chủ nhiệm, ta biết ngài luôn luôn rộng lượng. Đối xử mọi người khoan hậu. Nhưng ta muốn chỉ là như thế cùng ngài miệng nói tiếng xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Vậy ta còn xứng đáng ngài dốc lòng vun trồng a. Bờ giếng Emmy thấy thế lông mày nhíu lại. Chỉ vào kia cái đại cái dương chậm rãi nói. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Liền là ý tứ. Cam Cốc Vũ lấy lòng cười 2 tiếng. Tướng cái dương hướng phía Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ phương hướng mở ra. Đây là ta mượn khắp cả tất cả thân bằng hảo hữu. Góp đủ tiền mua về bảo bối. Đặc biệt lấy ra mời chủ nhiệm đánh giá. Ồ, Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ tò mò hướng trong dương nhìn thoáng qua. Đây là cái gì? Cái này gọi là kimono. Là một vị có được mấy chục năm kinh nghiệm chuyên gia thiết kế thời trang. Dốc hết tâm huyết tốn thời gian mấy năm mới thiết kế ra được phục sức. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Bây giờ cái này quần áo mới vừa ra lò. Trên trời dưới đất, chỉ này một kiện. Kimono, Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ bị kia trên quần áo tinh mỹ hoa văn. Cùng một câu kia trên trời dưới đất. Chỉ này một kiện hấp dẫn. Vô ý thức liền muốn đưa tay đi lấy. Đều nhanh đụng phải lúc này mới vội vàng rút tay về đi. Cán ho 2 tiếng, Cam Cốc Vũ trong lòng bật cười. Lập tức cầm lên trong dương kimono. Đem nó treo ở cổng đại trên kệ áo. Ngô, nhìn qua ngược lại cũng không tệ lắm. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ quan sát tỉ mỉ lấy kimono. Chậm rãi gật gật đầu. Nhưng lấp lóe ánh mắt bên trong vẫn như cũ còn có một tia cảnh giác. Nàng nghĩ nghĩ, kích hoạt lên trên tay giáo viên giới. Cũng không lâu lắm. Một cái nữ tử bóng mờ liền hiện lên ra. Đại di mụ, ngài tìm ta. Hơi phát run thanh âm từ giáo viên trong nhẫn truyền ra. Nữ tử bóng mờ nhìn về phía Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ trong mắt tràn đầy e ngại. Hợp tử, còn muốn ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần? Ở trong học viện muốn gọi ta chủ nhiệm. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ nghiêm nghị nói. Là, chủ nhiệm, ngài có dặn dò gì? Nữ tử vội vàng đổi giọng. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ lúc này mới nhàn nhạt gật gật đầu. Người lập tức đến một chuyến phòng làm việc của ta. Nói xong, nàng liền chủ động cắt đứt truyền tin. Cũng mặc kệ đối phương hiện tại ở đâu. Có không rảnh, Cam Cốc Vũ trong đầu lập tức nổi lên một chút trước đó tìm đọc đến tư liệu. Bờ giếng hợp tử, nhị giai thủy hệ ma pháp sư, Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ chất nữ. Lúc đầu bờ giếng một mạch nữ tử, ấn truyền thống đều sẽ gả cho dưới núi một mạch nam tử. Trái lại cũng đồng dạng, nhưng bờ giếng hợp tử phụ thân, lại là một vị ở rể trọng bang gia tộc họ Lưu nam tử. Cho nên bờ giếng hợp tử theo mẫu thân của nàng, cũng chính là Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ muội muội họ bờ giếng. Cũng chính bởi vì bờ giếng hợp tử xuất thân cũng không thuần khiết cao quý. Cho nên nàng trong gia tộc cũng không bị người chào đón. Cam Cốc Vũ vừa rồi về nghĩ đến nơi này. Cửa ban công liền bị người gõ. Tại Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ ra hiệu dưới. Một cái tuổi trẻ nữ tử thở hồng hộc đi đến. Chủ nhiệm, có dặn dò gì a? Cam Cốc Vũ đánh giá bờ giếng hợp từ một trận. Trong lòng không khỏi thở dài. quả nhiên đưa vào ngoại lai yêu lương gen, dáng dấp đều muốn thư thái được nhiều. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình cũng không có tra được qua cửa ải tại Kim thì nhân mẫu thân tư liệu. Chắc hẳn nàng cũng không phải là bờ giếng một mạch nữ tử mới đúng. Không phải chúng ta Kim đại thiếu làm sao có thể dáng dấp như vậy phong độ nhẹ nhàng. Thân ngươi vì đại gia tộc tiểu thư, đi đường nào vậy đều không để ý dáng vẻ. Làm sao, gọi ngươi tới gặp ta, đem ngươi cho mệt nhọc. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lườm bờ giếng hợp tử một chút, bất mãn nói, ta nếu tới chậm, ngươi còn không đem ta mắng máu chó phun đầy đầu. Bờ giếng hợp tử đành phải đứng thẳng người, cố gắng điều chỉnh hô hấp, cũng không dám lại mở miệng nói chuyện. Thật là, cùng ngươi cái kia không may cha hôn một cái đức hạnh, toàn thân đều là một cỗ thứ dân mùi vị. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lại thấp giọng châm chọc một câu, lúc này mới chỉ vào trên kệ áo kimono mệnh lệnh nói. Đi, mặc vào kia bộ quần áo cho ta xem một chút. Bờ giếng hợp tử quay đầu liếc mắt nhìn kimono, thần sắc có vẻ hơi nghi hoặc. Xinh đẹp như vậy quần áo, đại di mụ bỏ được cho ta xuyên. Bất quá nàng vẫn là lập tức đồng ý nói. Vâng, chủ nhiệm, Cam Cốc Vũ Tương giá hết thảy để ở trong mắt. Tự biết đây là tỉnh thượng Mỹ Tuệ lòng còn sợ hãi. Tại đề phòng chính mình, bất quá tỉnh thượng Mỹ Tuệ cử động lần này Cam Cốc Vũ ngược lại là thật to địa đồng ý. Để một cái tuổi trẻ Mỹ thiếu nữ tới thử giá, dù sao cũng so để dáng dấp 10 phần hạ sốt chính nàng đến muốn tốt rất nhiều a. Thế là Cam Cốc Vũ hướng bờ giếng hợp tử giới thiệu một lần kimono xuyên pháp, liền đi đầu đến bên ngoài phòng làm việc tránh hiểm nghi đi. Kimono xuyên cách nào so với so sánh phức tạp, bờ giếng hợp tử lại là lần thứ nhất tiếp xúc loại này phục sức. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ cũng sẽ không giúp nàng, cho nên nàng quả thực là phí hết đại hội mà công phu. Lúc này mới cuối cùng tướng kimono mặc chỉnh tề. Đường Cam Cốc Vũ trở lại phòng giáo dục văn phòng lúc, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Giếng này bên trên hợp tử thay đổi kimono về sau, trống rỗng lại tăng sắc mấy phần. Tướng Yamato Nesiko mị thái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nhìn xem có vẻ hơi thẹn thùng chất nữ, một thì dã có chút ngẩn người. Đường nàng lấy lại tinh thần về sau, câu nói đầu tiên lại là, cởi ra, mau đem ta kimono cởi ra. Thật sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra, chỉ lại phải đi ra văn phòng. Bất quá hắn biết, cái này cùng phục đã thật sâu đả động tỉnh thượng Mỹ Tuệ. Nhìn thấy bờ giếng hợp tử rời đi, Cam Cốc Vũ mới trở lại văn phòng, nhìn về phía tỉnh thượng Mỹ Tuệ cười nói, chủ nhiệm, ta phần lễ vật này ngài còn hài lòng? Ngô, cũng không tệ lắm. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ tận lực giả giọng điệu địa nói. Trước đó ta còn không yên lòng, cái này cùng phục có thể hay không có gì đó cổ quái. Bất quá hiện tại xem ra, ngược lại là ta cho tới nay hiểu lầm ngươi. Ngươi không tệ, rất không tệ. Cam Cốc Vũ cho nên rất vui vẻ trạng. Đa tạ chủ nhiệm khích lệ. Cái này cùng phục là kiểu nữ, nhưng này trong dương có kèm theo bản vẽ thiết kế lại là nam nữ nguyên bộ. Chủ nhiệm ngài có nó, còn có thể nắm cắt lợi thương hội vì ngài cùng ngài trượng phu làm nhiều mấy bộ dạng này kimono. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lúc này mới chú ý tới đáy hòm bản vẽ thiết kế, không khỏi tán thưởng nói. Ha ha, ngươi làm việc còn rất dụng tâm. Vậy được rồi, ngươi đã đều ý tứ. Vậy ta coi như không có ý tứ rồi. Chủ nhiệm có thể nhận lấy cái này cùng phục, chính là ta lớn lao vinh hạnh. Cam Cốc Vũ liền vội vàng khom người nói. Người như thế hiểu chuyện, ta cũng không thể một điểm biểu thị đều không có. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghĩ nói. Nghe nói ngươi không thế nào đi học, có đạo sư đối chấm công tóm đến rất nghiêm, nhưng có thể để ngươi có chút đau đầu a. Quay đầu ta sẽ cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Lớp học của ngươi biểu hiện phân ta bảo đảm. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng hoang phế việc học cho thỏa đáng. Nếu là khảo hạch thành tích không tốt bị đào thải, đến lúc đó cũng đừng oán ta không có nhắc nhở qua ngươi. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười nói. Vậy coi như nhiều tạ chủ nhiệm. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. P.S. Một tuần mới đã đến. Cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu đặt mua rồi tương đương tiện tay nện xuống một chương nguyệt phiếu cũng là cực tốt tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.